Audio ngôn tình đâm bách. Rất vui để đồng hành cùng các bạn qua kết truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hè gặp mưa rào của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Xuyên. Truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Lâu lắm rồi Linh đâu về Triệu Tử Thiêm mới có cơ hội cùng nhau đi đến căn tin của nhà trường ăn cơm. Lần gần đây nhất, có lẽ cũng là phải một năm rồi. Bọn họ từ khi nổi tiếng, ngay cả thời gian học cũng không có, chứ đừng nói đến đi tới căn tin này. Nơi đâu còn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn cùng Triệu Tử Thiêm đến đây là lúc Triệu Tử Thiêm gặp hắn cùng Tưởng Đồng Đồng ở trong phòng luyện nhảy tập kịch. Vẫn là như vậy, Triệu Tử Thiêm là người mở miệng mời hắn đi ăn cơm trước. Nghĩ lại, sóc nhỏ nhà hắn quả thực từ đầu đến cuối đều là chủ động câu dẫn hắn rồi. Triệu Tử Thiêm khi ấy vẫn như bây giờ, đứng ở trước quầy chọn món ăn, một bộ dạng nghiêm túc giống như là lãnh đạo đi thị sát công trình. Lương Đông khẽ cười, đứng ở một chỗ quan sát Triệu Tử Thiêm. Đến khi Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn hắn hỏi tại sao không chọn đồ, hắn mới giật mình đi đến chỗ quầy lấy thức ăn. Triệu Tử Thiêm chọn cái gì? Lúc sau Lương Đông sẽ gấp nguyên món đó để vào trong bị cơm của mình. Lúc ba người định đi ra ban ngồi ăn cơm thì có một giọng nữ hét lớn: Papa! Khiến cho Lương Đông cũng phải giật mình suýt chút nữa đánh rơi đĩa cơm xuống sàn. Triệu Tử Thiêm theo phấn xạ quay lại phía sau nhìn, phát hiện ra được có một đám nữ sinh trung học đứng ở một góc nhìn bọn họ. Sau đó liền không ngừng đưa điện thoại lên chụp hình. Lương Đông khẽ mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía bàn ăn ngồi xuống đó. Đám nữ sinh liền vội vã chạy đến bàn ăn của Lương Đông, liên tục hỏi hàng hắn: Papa, em là học muội của anh, là năm hai, không ngờ lại có cơ hội gặp anh ở chỗ này. Papa, em rất thích anh. Papa! Triệu Tử Thiêm khẽ mỉm cười, một tay đưa tới nâng gọng kính của mình lên cao một chút. Trong đám nữ sinh kia hiện tại liền có người quay sang bắt chuyện với cậu: Đại Thiêm, em cũng rất thích anh. Thế là cả bàn ăn của Lương Đông đều nhốn nháo hết cả lên. Đến khi mọi người tách ra rồi thì đĩa cơm trên bàn cũng đã nguội hết. Triệu Tử Thiêm ở một bên loay hoay lau đũa định bắt đầu ăn. Liền đầu ở bên cạnh nhíu mày cản cậu lại: Không phải nói mấy ngày hôm nay bụng không được khỏe sao? Anh giúp em đổi đi khác. Triệu Tử Thiêm vốn là có tính tiết kiệm, cơm ở trên bàn chỉ là hơi nguội một chút mà vẫn có thể ăn được. Nếu mang bỏ đi rồi thì rất lãng phí. Thế cho nên cậu liền kiên quyết nhìn Lương Đông nói: Không cần đâu. Lương Đông định cầm đĩa cơm đó mang đi thì Triệu Tử Thiêm đã gắp lên một miếng thịt đưa lên miệng nhai ngon lành. Lương Đông hai hàng lông mày nhíu chặt không chịu giãn ra. Đến khi Triệu Tử Thiêm phải gắp một miếng thịt ở đĩa của mình đưa lên miệng, Lương Đông nói: Anh ăn thử xem, đầu bếp ở canteen mới đổi rồi. Lương Đông đến khi ấy mới chịu há miệng không giận dỗi nữa. Cả một đoạn hình ảnh đó, Trương Hiểu Lâm ngồi đối diện đã để hết vào trong đáy mắt. Cậu tuy rằng biết chuyện đồn đại của hai người trước mặt này ở trong trường, nhưng trước sau chỉ nghĩ là lời đồn vô căn cứ mà thôi. Có điều hiện tại quả thật vẫn là nên phải xem xét lại. Triệu Tử Thiêm bây giờ mới để ý đến Trương Hiểu Lâm, phát hiện ra mình dường như có chút lầm quá, liền ho nhẹ một tiếng lại sang chuyện khác. Lâm đệ đệ, sắp tới đây đã tu xếp việc học hay chưa? Trương Hiểu Lâm nghe vậy mới giật mình, khôi phục tinh thần đáp: Đã làm đơn xin giảng viên, giáo viên hứa sẽ tạo điều kiện giúp cho em. Triệu Tử Thiêm gật đầu, tiếp tục ngồi ăn cơm. Sắp tới đây, Triệu Tử Thiêm sẽ đến Hồ Nam quay một bộ phim gọi là Nhất Lộ Hướng Nam. Cậu là diễn viên chính trong phim. Còn có Trương Hiểu Lam này cũng là vai nam thứ 9. Lương Đông lần đó ngồi ở nhà nghe Triệu Tử Thiêm nói sẽ đến Hồ Nam quay phim một thời gian rồi làm lớn chuyện một hồi. Bắt đầu hỏi cậu đi mấy ngày, nội dung của bộ phim đó ra sao, quan trọng hơn là có mấy cảnh hôn môi với nữ chính. Triệu Tử Thiêm khi ấy buồn cười, lời lớn nhà cậu nhất định là dở thói ghen tung lung tung ra nữa. Triệu Tử Thiêm cầm kịch bản đưa cho Lương Đông xem rồi nói: Chỉ là phim một tập thôi, cho nên nhiều nhất chỉ là đi có 2 tuần. Nội dung trong phim cũng không có bất cứ một cảnh hôn môi với nữ chính nào cả. Lương Đông lật dở kịch bản xoạt xoạt mồ hôi, không thấy có cảnh hôn môi nào mới yên tâm một chút. Tối hôm ấy lại giống như là xa cách mấy năm, kiên quyết không chịu rời khỏi nhà cậu. Cứ như thế hôn hôn khắp người cậu, hầu đến mức để chính bản thân Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy phiền. Lương Đông 4 giờ chiều có lịch chụp hình, cho nên khi đưa Triệu Tử Thiêm về nhà, liền lái xe rời đi luôn. Triệu Tử Thiêm chỉ vừa mới vào nhà được 3 phút, chuông cửa ở bên ngoài đã reo lên không ngừng. Triệu Tử Thiêm trong lòng thầm nghĩ, có khi nào lại lừa lớn nhà cậu hay không? Thế cho nên liền nhanh chóng ra mở cửa. Trợ lý Miên Miên ở bên ngoài mang theo gương mặt khó chịu bước vào trong nhà. Triệu Tử Thiêm nghiêng nghiêng người quay sang một bên nói, có chuyện gì vậy Miên tỷ? Trợ lý Miên Miên cầm một sấp ảnh đặt mạnh lên bàn. Cậu xem đây, số cô là có chuyện gì? Triệu Tử Thiêm cầm sấp ảnh kia lên xem. Không xem thì không sao, vừa xem liền chuyển thành một bộ dạng xấu hổ lúng túng, tai cũng không tự giác ửng hồng. Cái này là khi nào? Trợ lý Miên Miên đứng khoanh tay trước ngực nói lớn. Cậu còn hỏi là khi nào? Cậu đây làm việc đó khi nào mà bản thân cậu không biết sao? Triệu Tử Thiêm nhìn mấy bức hình kia, quả thật là không thể nhớ ra được là khi nào. Có điều địa điểm này hình như rất quen thuộc, nhìn giống ngoài cửa KTV lần đó. Triệu Tử Thiêm nhíu mày quan sát một hồi. Tuy rằng những bức ảnh kia nhìn vô cùng chân thực, nhưng mà cậu căn bản là không làm chuyện này, thế cho nên liền nói với trợ lý Miên Miên. Là anh ghép đó Miên tỷ, em thật sự không có làm chuyện này. Trợ lý Miên Miên đi vòng quanh người Triệu Tử Thiêm nói. Đến tôi mà cậu cũng muốn giấu, tôi đã mang mấy bức ảnh này đi thẩm định rồi, là ảnh thật 100%. Triệu Tử Thiêm cố gắng nhớ lại tối hôm đó. Bộ quần áo này đúng là tối hôm đó cậu mặc. Ngay cả Lương Đông, Quách Đào, Lưu Phiên Kỳ, thậm chí là Mã Tùng cũng đều là bộ quần áo đó. Có điều, như thế nào lại xảy ra chuyện nghe ở bên ngoài KTV được? Triệu Tử Thiêm không tin, liền gọi điện cho Lương Đông muốn hỏi. Nhưng mà Lương Đông đang chụp hình, cho nên không nghe điện thoại. Chính vì thế, cậu đang gọi điện cho Mã Tùng hỏi cho ra lẽ. Mã Tùng, tối ngày hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Tùng vừa mới kết thúc buổi ghi hình, mới ngủ được 10 phút, liền có người gọi điện đến làm phiền. Ai vậy? Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp. Là tôi đây, Đại Thiêm. Mã Tùng vẫn còn nhắm nghiền hai mắt vài tiếng. Đại Thiêm hả? Có chuyện gì sao? Triệu Tử Thiêm ho nhẹ ấp úng hỏi. Cũng không có chuyện gì. Là thế này, buổi tối hôm đó có chuyện gì xảy ra hay không? Mã Tùng không hiểu Triệu Tử Thiêm đang hỏi cái gì. Cậu muốn nói cái gì cứ ấp ấp úng như vậy? Là buổi tối nào? Triệu Tử Thiêm ở bên này ngồi trên ghế do dự. Là hôm sinh nhật Đông Ca. Mã Tùng nghe đến đây liền tỉnh ngủ, nằm ở trên giường cười ha ha nói. Là hôm đó hay sao? Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên đi hỏi vị kia nhà cậu liền sẽ rõ ràng mà. Không ngờ cậu cũng thật là chủ động đó. Điện thoại kết thúc, Triệu Tử Thiêm ngồi nhìn chằm chằm mấy bức ảnh này, trong lòng không khỏi ai oán thở dài. Mấy bức ảnh này hẳn là thật rồi. Có điều Triệu Tử Thiêm quả thật không biết tại sao Lương Đông và cậu lại ngồi ở dưới đường hôn nhau. Trợ lý Miên Miên tức giận nói. Tôi đã nhắc các cậu bao nhiêu lần rồi, các cậu vẫn là không quan tâm, không đặt vào tai những lời tôi nói. Bây giờ thì hay rồi, coi trời bằng vung, bị đám nhà báo chụp được những bức ảnh như thế này. Triệu Tử Thiêm trong đầu vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Bọn họ thật sự đã ở ngoài đường hôn nhau hay sao? Miên tỷ, cái này em thật sự cũng không biết như thế nào lại xảy ra. Trợ lý Miên Miên ngồi phịch xuống ghế sofa thở phì phò. Cậu đến bây giờ cậu muốn giấu, cậu giấu cái gì nữa đây? Bằng chứng sẽ rành ra rồi. Triệu Tử Thiêm lúng túng nói mãi không nên lời, cuối cùng để cả chuyện thật giả sang một bên, hỏi xem hướng giải quyết. Như vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Trợ lý Miên Miên vừa mới rồi nhờ được mấy bức ảnh này, đã liên hệ với tòa soạn muốn mua lại ảnh gốc. Nhưng mà cho dù có trả giá bao nhiêu, bọn họ cũng không có ý định bán lại, nhất mực muốn đăng tin tức này vào sáng ngày mai. Còn như thế nào? Phía bên kia không chịu nhận tiền. Triệu Tử Thiêm lo lắng bất an, đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng. Vậy phải làm sao bây giờ? Trợ lý Miên Miên nhận được tin nhắn từ phía người của tòa soạn nói muốn gặp mặt ở quán cà phê, liền nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn bực bội để lại một câu. Họ không nhận tiền thì cậu mang thân đến cho người ta đi. Triệu Tử Thiêm nghe được câu kia lại càng hoảng sợ hơn. Miên Miên trong lúc nước sôi lửa bỏng này bỏ lại một câu như vậy khiến cho Triệu Tử Thiêm sợ hãi không thôi. Cậu biết trong giới giải trí luôn có quy tắc ngầm, nếu không phải là tiền thì chính là người. Hay tại Miên Miên lại nói tòa soạn không nhận tiền, đây không phải là muốn vé đằng sau hay sao? Cậu đương nhiên là sẽ không làm như vậy, nhưng mà cậu quả thật không muốn kết thúc sự nghiệp ở thời điểm này. Cậu mới chỉ bước chân vào giới giải trí mà thôi. Trệ Tử Thiêm lấy áo khoác mặc lên người, rồi đón xe đi đến địa điểm chụp hình của Lương Đông. Bây giờ là 5 giờ, Lương Đông 30 phút nữa sẽ kết thúc buổi chụp hình. Cậu bây giờ hẳn là vừa kịp lúc Lương Đông trở về. Trệ Tử Thiêm đội mũ lưỡi trai, mặt đeo kính cận, đứng ở bên dưới tòa soạn lớn đợi Lương Đông. Vừa đứng lại vừa quan sát xem có ai đang theo dõi mình hay không. Một phút sau, Lương Đông cùng trợ lý truyền dịch bước ra. Trệ Tử Thiêm nhanh chóng chạy về phía hắn, khẽ gọi một tiếng: Đông ca. Lương Đông nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, phát hiện ra sóc nhỏ nhà mình lén lén lúc lúc như một tên trộm thì khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Trệ Tử Thiêm vội vã kéo Lương Đông lên xe, rồi đóng cửa xe lại cẩn thận. Tiếp đến liền bỏ mũ lưỡi trai trên đầu xuống. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lương Đông nhíu mày. Chuyện gì? Trệ Tử Thiêm đưa cho Lương Đông xem những bức ảnh kia. Là cái này, anh tự xem đi. Lương Đông cầm sắp ảnh trong tay, quả thật xem từ đầu đến cuối không bỏ sót một tấm nào. Vừa xem còn vừa khẽ gật gật đầu. Trợ lý truyền dẫn cùng Trệ Tử Thiêm ngồi bên cạnh thấy vậy liền trợn mắt khó hiểu. Cuối cùng Trệ Tử Thiêm nhịn không được hỏi hắn: Anh gật đầu cái gì? Lương Đông lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt của Trệ Tử Thiêm. Em xem tấm này. Tấm này anh lên ảnh cũng thật đẹp. Trệ Tử Thiêm trong nhất thời vẫn chưa thể tiếp thu được lời nói của Lương Đông. Trợ lý truyền dẫn ngồi phía dưới cũng phải thay bọn họ sốt ruột. Các cậu thế nhưng lại làm ra chuyện động trời này. Tôi đã nói cho các cậu bao nhiêu lần rồi. Trệ Tử Thiêm vừa ngồi ở nhà cũng nghe những lời trách móc của Miên Miên, bây giờ lại đến Trương Dĩnh nữa. Trệ Tử Thiêm trong nhất thời cảm thấy vô cùng bối rối, không biết làm sao cho phải. Được rồi, chỉ là sơ suất mà thôi, tôi cũng không nghĩ sẽ thành ra thế này. Mi tỷ nói phía bên kia không chịu nhận tiền. Lương Đông để sắp ảnh kia vào trong túi rồi cẩn thận vào một chỗ, sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi Trệ Tử Thiêm: Như vậy bọn họ muốn cái gì? Trệ Tử Thiêm méo máu ấp úng nói: Mi tỷ vừa rồi bảo rằng nếu họ không nhận tiền thì sẽ mang thân đến. Lương Đông phì cười: Miên Miên sao? Em nghĩ người ta sẽ nhận Miên Miên hả? Trợ lý Miên Miên của Trệ Tử Thiêm năm nay 30, tuy rằng gương mặt không phải là khó nhìn nhưng mà thân hình có chút không được chuẩn cho lắm. Lấy các ca sĩ diễn viên trong giới giải trí này, Lương Đông chắc chắn Miên Miên cho dù có mang mình đến tặng cho bọn họ so với cô ấy thì lấy tiền vẫn là lợi hơn. Trệ Tử Thiêm lắc đầu: Không phải là Miên tỷ, là nói em. Lời đồng nghe vậy liền đập tay vào vô lăng khiến cho cả chiếc xe cũng phải rung chuyển. Trệ Tử Thiêm và Trương Dĩnh bị hoảng sợ, cứ như vậy không dám hé sau một lời nào. Nói cái gì? Phía bên đó yêu cầu như thế nào? Trệ Tử Thiêm khổ sở: Là Miên tỷ nói như vậy. Lời đồng im lặng một hồi. Hẳn biết Miên Miên nhất định là trong lúc nhất thời tức giận mới nói ra như vậy. Nhưng mà Miên Miên theo Trệ Tử Thiêm cũng được một năm rồi, như thế nào còn không hiểu tên sóc nhỏ nhà hắn. Sóc nhỏ nhà hắn rất dễ bị người ta lừa. Một câu nói kia của Miên Miên liền làm cho bảo bối của hắn bị dọa sợ đến đứng ngồi không yên. Lương Đông vuốt nhẹ tóc của Trệ Tử Thiêm, sau đó liền lên tiếng khẽ trấn an: Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lương Đông lái xe đưa Trệ Tử Thiêm về đến tận nhà. Trệ Tử Thiêm ngồi trong xe do dự không chịu xuống. Lương Đông nói cậu cứ yên tâm, nhưng Trệ Tử Thiêm lại không sao mà yên tâm được. Lương Đông mặc thấy sóc nhỏ nhà mình một bộ dạng yếu xìu ủ rũ, liền quay lại phía sau nhìn trợ lý Trương Dĩnh một cái. Trương Dĩnh hiểu ý, mau chóng xuống xe đi ra bên ngoài đợi. Đến khi trong xe chỉ còn hai người bọn họ, Lương Đông mới đưa tay kéo Trệ Tử Thiêm ngồi lên đùi mình, khẽ cười hỏi: Như thế nào? Tại sao vẫn còn một bộ dạng khó chịu như thế hả? Trệ Tử Thiêm thở dài, hai vai cũng theo đó rũ xuống, quay sang bên cạnh nhìn Lương Đông. Việc này phải làm sao bây giờ? Lương Đông dùng đầu ngón trỏ điểm nhẹ vào chóp mũi của Trệ Tử Thiêm. Không phải đã nói là em không cần phải lo lắng hay sao? Trệ Tử Thiêm cắn môi, chăm chú nhìn Lương Đông. Vậy anh định làm thế nào? Lương Đông nghiêng đầu hôn nhẹ một cái vào má của Trệ Tử Thiêm. Không cần lo lắng, anh nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Cũng lắm thì... Lương Đông nói đến đây liền ngừng lại. Trệ Tử Thiêm trong lòng càng bất ổn hơn. Đừng nói anh định nha. Lương Đông cố gắng nhịn cười, giả bộ không hiểu cái gì hỏi. Đừng nói cái gì. Trệ Tử Thiêm giống như ngồi trên đống lửa, môi mỏng miếm chặt, cấu kỉnh nói với Lương Đông: Anh đã cùng lắm thì nhất định không được làm như vậy. Lương Đông cuối cùng nhịn không được nữa liền bật cười ha ha. Sóc nhỏ nhà hắn như thế nào lại đáng yêu như vậy, khiến cho hắn thật sự chỉ muốn bỏ người này vào túi, lúc nào cũng mang theo bên mình. Lương Đồng đưa tay đặt sau gáy của Triệu Tử Thiêm, lợi dụng lúc ai đó còn đang mơ mơ màng màng, liền kéo mạnh xuống dưới. Cô giá đã muốn đụng hôn lên môi của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm tức giận đẩy mạnh Lương Đồng cách xa mình, khiến cho Lương Đồng không kịp phòng bị mà đập đầu vào phía sau thành ghế. Triệu Tử Thiêm thấy thế lại giật mình, gương mặt nhăn nhó, vừa đưa tay xoa xoa phía sau đầu của Lương Đồng vừa lẩm bẩm: bây giờ là lúc nào mà anh còn như vậy cho được, có đau không? Lương Đồng không biết xấu hổ, vòng tay qua eo của Triệu Tử Thiêm nói dối không chớp mắt: anh ngày hôm nay trong lúc chụp hình bị giá đỡ sờ vào đầu, bây giờ em còn đẩy mạnh như vậy nữa. Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đồng nói thế thì hối hận vô cùng, cơ mặt rõ ràng là vì lo lắng mà nhăn nhó, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói ra những lời trái với lòng mình. Đáng đời anh. Lương Đồng kéo tay Triệu Tử Thiêm xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn vào má của Triệu Tử Thiêm rồi nói: được rồi, vào nhà đi, anh bây giờ có một số chuyện cần giải quyết. Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đồng một lúc rồi thở dài gật đầu bước xuống xe. Triệu Tử Thiêm đứng ở trước khu nhà nhìn chiếc xe của Lương Đồng biến mất hoàn toàn vào lòng đường cái mới xoay người bước vào nhà. Cậu biết Lương Đồng nhất định là có cách giải quyết chuyện ổn thỏa bức ảnh kia, nhưng mà hắn trước sau lại không chịu nói ra một lời nào cho cậu biết. Có phải Lương Đồng cảm thấy cậu rất vô dụng hay không, thế cho nên chuyện nào cũng chẳng cần nói với cậu? Có điều Lương Đồng lại nghĩ khác. Triệu Tử Thiêm, hắn không muốn sóc nhỏ nhà mình phải tự tay giải quyết những việc rắc rối này. Việc này dù sao vẫn nằm trong khả năng của hắn. Chính vì thế Lương Đồng mới không nói cho Triệu Tử Thiêm biết, tránh để cho Triệu Tử Thiêm thêm phần mệt mỏi. Chuyện mấy tấm hình kia chỉ trong một tối đã được giải quyết triệt để. Người bên tòa soạn đồng ý nhận tiền. Tuy rằng chủ tòa soạn không điều tra ra được thân thế của Lương Đông, nhưng mà ông ta biết Lương Đông không phải là người bình thường. Lễ sinh nhật lần đó của Lương Đông có sự tham gia của một vị tổng giám đốc công ty giải trí X liền biết. Lương Đông dù sao cũng chỉ là người mới gia nhập làng giải trí mà thôi, nhưng mà lại có một nhân vật không tầm thường đến tham dự sinh nhật. Hơn nữa lần ấy ở Vũ Hán, Lương Đông cũng là gây sức ép với chương trình, khiến cho fan meeting của Journeyman từ trước đến nay không có khách mời. Ngày hôm ấy hắn lại được mời tham gia. Một ngày giữa tháng 4, Triệu Tử Thiêm ở nhà ngồi sắp xếp đồ đạc cho ngày mai bay đến Hồ Nam quay bộ phim Nhất Lộ Hướng Nam. Lương Đông tối hôm ấy ở nhà Triệu Tử Thiêm cả ngày, lúc nào cũng dính chặt bên cạnh sóc nhỏ nhà mình không rời nửa bước. Triệu Tử Thiêm đứng ở trước tủ quần áo cũng phải phát phiền với hắn, bởi vì hiện tại cái móng lừa nào đó đang ngang nhiên tuồn vào trong áo cậu rồi. Đồng ca, anh tránh xa em một chút đi. Lương Đông không những không tránh xa mà còn cố tình áp đầu vào gáy của Triệu Tử Thiêm thở dốc. Triệu Tử Thiêm bực mình muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng không thể, cuối cùng không còn cách nào khác liền quát: Đồng ca! Lương Đông ừ một tiếng, miệng ở phía sau không ngừng gặm cắn cần cổ của cậu. Triệu Tử Thiêm có ý né tránh. Đồng ca, anh có để cho em chuẩn bị đồ đạc không hả? Lương Đông xấu xa đưa tay vào trong quần của Triệu Tử Thiêm, bà thấy chậm rãi tiến đến chỗ Tiểu Thiêm Thiêm của cậu nắm lấy. Em cứ sắp xếp đồ đạc của em, anh làm việc của anh. Triệu Tử Thiêm bị Lương Đông gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng đành thở dài đứng im ở một chỗ không có ý định nhúc nhích cự tuyệt, cả không có ý định đáp lại. Lương Đông mặc kệ Triệu Tử Thiêm có muốn hay là không, hắn bây giờ nhất định phải tận dụng thời gian được lúc nào thì hay lúc đấy. Bởi vì ngày mai sóc nhỏ nhà hắn bay sớm đến một tuần sau có lẽ mới trở về. Lương Đông vừa gặm cắn cần cổ của Triệu Tử Thiêm, một tay cởi quần cậu, một tay vén áo cậu lên cao. Triệu Tử Thiêm vốn là im lặng làm mặt lạnh cho Lương Đông biết cậu không vui mà dừng lại, thế mà con lừa lớn không biết xấu hổ kia lại đứt nước làm càng. Móng lừa xấu xa đã kéo quần cậu xuống ngang bắp đùi rồi. Triệu Tử Thiêm có cảm giác lão hổ không phát uy thì người khác lại cứ tưởng mèo bệnh, thế cho nên liền hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: Đông ca, anh có thối nghe không thì bảo, em bây giờ phải chuẩn bị đồ đạc ngày mai bay rồi đó. Lưu Đông vừa xoa xoa nói nắng Triệu Tử Thiêm, vừa phả hơi nóng vào tai cậu nói: em bây giờ là đang tự mình tranh thủ thời gian, ngày mai em đi sớm rồi cho nên không thể làm bến đêm được mà. Triệu Tử Thiêm bớt đắc dĩ nói: em có nói là không cho anh hay sao, anh đợi một chút thì chết hả? Chuẩn bị đồ đạc cục lắm cô chỉ mất 30 phút mà thôi. Lương Đông vừa hôn vừa mút nhẹ vành tai của Triệu Tử Thiêm, một tay đặt ở dưới Tiểu Thiêm Thiêm bóp mạnh, một tay vòng ở trước ngực cậu xoa nắng: em cứ chuẩn bị đồ đạc thôi, anh làm việc của anh, chúng ta không ai cản trở ai. Triệu Tử Thiên gỡ tay Lương Đông xuống khỏi người mình. Cậu vừa gỡ tay hắn ra khỏi Tiểu Thiêu Thiêu của cậu, Lương Đông liền vòng tay về phía sau bóp lấy mông cậu. Triệu Tử Thiên càng gạt tay Lương Đông ra, tay của hắn lại càng không biết xấu hổ mà sờ soạn trên dưới khắp người cậu. Anh đã cản trở em, Lương Đông nói nhỏ vào tay của Triệu Tử Thiên. Em cứ bước đi. Em bước bước nào thì anh sẽ theo bước đó. Triệu Tử Thiên cũng hết cách. Cậu bước một bước, Lương Đông quả thật theo một bước. Cậu bước hai bước, hắn cũng theo hai bước. Cậu cố tình bước một bước nhỏ thì hắn tuyệt đối không bước bước lớn. Cậu dừng lại thì hắn cũng tuyệt đối không bước đi. Triệu Tử Thiên cứ như vậy đứng gấp quần áo cho vào vali. Lương Đông cũng cứ như vậy tranh thủ thời gian xoa xoa nắng nắng khắp người Triệu Tử Thiên. Bọn họ cứ như vậy chờ đến 30 phút sau, vali hành lý mới được đặt ngay ngắn bên cạnh tủ. Triệu Tử Thiên xoay người, chủ động đưa tay vọc lên cổ Lương Đông nhìn hắn hỏi. Anh bây giờ có phải là không có em thì không chịu được đúng không? Lương Đông trực tiếp vùng tay xuống dưới mông của Triệu Tử Thiên nhấc bổng cậu lên. Ánh mắt mang theo tia nóng bỏng bắn thẳng về phía cậu nói. Đúng là như thế. Triệu Tử Thiên nghe vậy thì cảm thấy vô cùng hư vinh, khóe miệng nhếch lên cao, đôi mắt cong cong, tất cả đều là một bộ mặt thỏa mãn cùng đắc ý. Lương Đông rất thích nhìn biểu cảm này của Triệu Tử Thiên. Cho dù người nào đó hiện tại mặt ngưỡng cao ngang trời đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ là yêu chết cái bộ dạng tự tin vinh váo này. Thế cho nên Lương Đông cũng không ngại nói thêm vài câu tâng bốc sóc nhỏ vào mình. Quả thật càng ngày càng không thể dứt ra được, càng ngày phải càng dính chặt, càng ngày càng yêu thương. Triệu Tử Thiên cười ha ha, đưa tay điểm nhẹ vào chóp mũi của Lương Đông hỏi tiếp. Có phải người ta rất đẹp đúng không? Lương Đông gật đầu. Phải biết tại ăn nói của Lương Đông vô cùng tốt, chính vì thế mà hắn cũng biết nói như thế nào để làm cho sóc nhỏ nhà mình vui đến mức cười không thể mở mắt ra được. Đúng thế, bà bố nhà anh chính là đẹp trai nhất, mỹ hoặc nhất, yêu dị nhất, cái gì cũng là nhất. Triệu Tử Thiên lại vô cùng thích nghe những lời khen ngợi này của Lương Đông. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống hôn vào trán của hắn một cái rồi mỉm cười nói. Đợi em trở về nhất định sẽ đến xem kịch tốt nghiệp của anh. Lương Đông nghe đến đây liền hơi cứng người lại một chút, bởi vì hắn vừa chưa nói với Triệu Tử Thiên và cái sân khấu này hắn dĩ có cảnh hôn môi với nữ chính, hơn nữa còn là hôm sau. Không cần đến xem cũng được, dù sao cũng chỉ diễn một vở kịch mà thôi. Triệu Tử Thiên trống tay lên ngực Lương Đông nhíu mày. Thế sao được, là kịch tốt nghiệp của anh mà, với lại tài trái là do bằng ca của em là đạo diễn đó. Anh đóng Trương Giang nhất định phải diễn tốt một chút có biết chưa, không có được phá vỡ hình tượng Trương Giang mà bằng ca của em đã gây dựng. Lương Đông đen mặt, hắn biết Triệu Tử Thiên thần tượng Tô Hữu Bằng, nhưng mà sóc nhỏ nhà hắn cứ một tiếng bằng ca của em, hai tiếng bằng ca của hắn, khiến cho hắn nghèo cảm thấy vô cùng chói tai. Cái gì mà bằng ca của em, phải nói là đông ca của em. Triệu Tử Thiên cố gắng nhịn cười, lời lớn nhà cậu nhất định là ghen tị nữa rồi. Được được được, ai nói cái gì thì chính là cái đó đi. Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi liền nói tiếp. Em nói nhất định không được phá vỡ hình tượng Trương Dạ đúng không? Đến lúc em xem rồi lại thấy anh diễn quá nhập tâm thì sao bây giờ? Em có khi nào sẽ nghĩ đây không phải là đông ca của em hay không? Triệu Tử Thiên rất nhanh lắc đầu. Làm sao có thể chứ, anh là anh, Trương Dạ là Trương Dạ, em sao có thể nhầm lẫn được. Lương Đông nghe vậy cũng an tâm một chút, nhưng mà vẫn không dám nói ra với Triệu Tử Thiên rằng lần này hắn có cảnh hôn với nhân vật nữ chính. Được rồi, nhớ lời câu nói này ngày hôm nay của em. Sáng ngày hôm sau, Triệu Tử Thiên thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng. Khi tỉnh dậy đã không thấy Lương Đông nằm bên cạnh mình nữa. Cậu đưa tay sờ sờ chỗ trống kế bên, phát hiện ra được không có chút hơi ấm nào, liền biết Lương Đông đã rời giường được một khoảng thời gian rồi. Triệu Tử Thiên bước xuống giường rồi đi tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau, Triệu Tử Thiên rời phòng ngủ đi ra bên ngoài. Mặt thấy lưu lớn nhà cậu thân cao hơn 1m9, trên người mặc bộ pyjama xanh nhạt, đang đứng ở trong bếp nấu đồ ăn. Triệu Tử Thiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền ấm áp vô cùng. Cậu son sáng đi đến tiến về phía Lương Đông, đứng ở khoảng cách gần nhất, có thể nhìn vị này nhà cậu. Lương Đông không cần xoay người lại cũng biết là Triệu Tử Thiên đang đứng ở phía sau mình, thế cho nên hắn lúc này liền lên tiếng hỏi. Đã dậy rồi hả? Triệu Tử Thiên uống một ngụm nước rồi mới trả lời. Em đang nấu món gì vậy? Lương Đông hơi hơi quay người lại phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm cười một cái. Nấu mì, có muốn ăn không? Triệu Tử Thiêm tinh nghịch lắc đầu. Không ăn đâu. Lương Đông nấu mì xong, hiện tại đang múc ra bát. Vừa làm vừa hỏi. Không ăn thật sao? Triệu Tử Thiêm ngửi thấy mùi thơm bốc lên rõ rệt. Con sầu lớn trong bụng bắt đầu sụp sịch di chuyển. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn giả bộ nói với Lương Đông. Không ăn đâu. Lương Đông bê bát mì lớn ra chỗ bàn ăn. Không cần Lương Đông phải nói, Triệu Tử Thiêm cũng lẹo đẹo đi theo phía sau hắn. Lương Đông đặt bát mì xuống bàn, ngồi lên ghế, rồi kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng. Gương mặt tự động vùi vào trong ngực cậu cọ cọ một hồi. Anh mới xem dự báo thời tiết, nói Hồ Nam đợt này rất lạnh, hơn nữa rất có thể sẽ có mưa. Em nhất định phải cẩn thận có biết chưa? Nếu như trở về mà bị ốm thì lúc đấy đừng có mà trách anh. Triệu Tử Thiêm bắt đầu giả bộ làm nũng. Nếu trở về bị ốm rồi, có phải là anh không thèm quan tâm có phải không? Lương Đông cười khổ, đưa tay lên đầu Triệu Tử Thiêm vuốt vuốt tóc cậu. Phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu một cái, cả người tựa vào lòng ngực Lương Đông xa vẻ. Nấu mì gì đây? Lương Đông buồn cười. Mì để trước mặt rồi, nhưng vị nào đó nhà hắn là không chịu động tay. Nhất định là muốn hắn đút cho ăn, nên mới lập bộ làm tịch hỏi như thế. Lương Đông chịu theo ý của Triệu Tử Thiêm, bắt đầu cầm đũa gắp một miếng nhỏ để vào trong thề, rồi để đến trước miệng của cậu. Em ăn thử, không phải là biết hay sao? Triệu Tử Thiêm há miệng rất lớn. Mì vừa được đưa vào trong miệng liền nhanh chóng nhai nhai, rồi nuốt xuống. À, cũng tạm đi. Lương Đông gắp một miếng thịt bò nữa để trước miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng nhai rất nhanh đã ăn hết rồi. Nhưng mà cái miệng nhỏ kia lại không vừa, bắt đầu chê bai này nọ. Thịt thật không mềm. Lương Đông lại đưa một thìa mì để trước miệng, Triệu Tử Thiêm nói tiếp. Vậy thì ăn mì thôi, không ăn thịt nữa. Triệu Tử Thiêm cười cười lắc đầu. Cho một miếng thịt bò đi. Lương Đông liếc mắt nhìn sóc nhỏ nhà mình. Người này nhất định là bị hắn chiều hư rồi. Lương Đông múc một thìa nước mì đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Triệu Tử Thiêm cười hì hì khen hắn. Nhưng mà nước mì lại ngọt, ăn ngon, ăn ngon. Triệu Tử Thiêm cứ ngồi ở trên đùi Lương Đông, ăn hết một bát mì lớn kia. Kết quả liền no đến mức ngồi ở một chỗ xoa xoa bụng thở phì phò. Lương Đông đưa cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước. Triệu Tử Thiêm phải cố gắng lắm mới uống được một ngụm. Lương Đông nhìn thấy cảnh này thì buồn cười nói. Mỗi lần đút cho em ăn, em liền đều thành cái bộ dạng này. Triệu Tử Thiêm bắt đầu nấc cục, hai vai theo tự nhiên mà giật lên. Triệu Tử Thiêm hừ hừ nhìn Lương Đông trách móc. Người ta đã nói ăn no rồi, còn cứ đút ăn cơ. Lương Đông cố gắng nhịn cười. Nếu quả thật là Triệu Tử Thiêm ăn no rồi, tại sao mỗi lần hắn đút cho ăn lại há miệng rất là lớn, bây giờ lại còn quay sang oán trách hắn? Được rồi, 6 giờ rồi đấy, em còn phải nói 7 giờ sẽ đến sân bay sao? Triệu Tử Thiêm bĩu môi, ngồi trên ghế thao thao bất tuyệt nói. Hôm nay mặc cái quần jean màu đen với cả áo len màu xanh, áo khoác ngoài màu trắng nữa. Lương Đông xoay người vào trong phòng ngủ, lấy ra đúng mấy thứ đồ mà Triệu Tử Thiêm vừa rồi nói. Triệu Tử Thiêm xoa xoa bụng đứng dậy. Lương Đông khẽ cười giúp Triệu Tử Thiêm cởi từng nút áo ngủ ra ngoài, rồi mặc áo len vào giúp cho cậu. Triệu Tử Thiêm cả một quá trình đó đều vô cùng phối hợp. Lương Đông giống như người hầu giúp hoàng thượng chỉnh lại cổ áo len đang sập sệt một chút, vừa làm vừa nói. Có phải anh quá cưng chiều em rồi hay không? Triệu Tử Thiêm giả bộ nghiêm mặt, hai tay vẫn dang rộng để cho Lương Đông xỏ áo vào giúp. Cái gì mà gọi là cưng chiều? Đây là nghĩa vụ, là bổn phận có biết chưa? Lương Đông hơi dừng tay lại một chút, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cái gì gọi là nghĩa vụ, bổn phận đây? Triệu Tử Thiêm cao giọng. Nâng khăn sửa túi cho chồng vốn là lẽ thường tình mà. Lương Đông đen mặt. Hắn từ khi nào bị người trước mặt coi là vợ rồi đây? Lương Đông nhéo eo Triệu Tử Thiêm một cái, rồi cúi người lấy áo khoác ngoài mặc vào cho cậu, vừa làm vừa nói. Coi trời bằng vung rồi. Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong xuôi, lên cười hi hi, đưa tay ôm lấy cổ Lương Đông, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn. Em đi đây. Lương Đông quả thật là không nỡ rời xa sóc nhỏ nhà mình. Hai tay cứ ôm chặt lấy eo cậu không chịu bỏ ra. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Tử Thiêm liền reo lên. Cậu gạt tay Lương Đông xuống khỏi eo mình nói. Là Miên tỷ gọi đấy. Lương Đông ở phía sau lẻo đẻo đi theo Triệu Tử Thiêm ra đến tận ngoài cửa. Cả một quá trình đều làm bộ mặt không muốn rời xa. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy như vậy cũng thật sự là chỉ muốn ở nhà thôi. Có điều lịch trình vẫn là lịch trình không thể thay đổi được. Triệu Tử Thiêm đứng trước cửa ra vào, hai tay bao lấy má của Lương Đông, rồi kiện chân đặt lại một nụ hôn trên môi hắn. Rất nhanh sẽ trở về. Lương Đông vuốt vuốt mái tóc của Triệu Tử Thiêm rồi gật đầu. Nhất định phải chú ý sức khỏe có biết chưa? Triệu Tử Thiêm nhẹ một tiếng, rồi xoay người dứt khoát bước đi. Lương Đông đứng ở trước cửa nhà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia biến mất ở cuối hành lang, mới thở dài đóng cửa lại. Sóc nhỏ nhà hắn, cuối cùng cũng đi thật rồi. Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào trong xe, liền nhận được phản ứng khó chịu của trợ lý Miên Miên. Cậu làm cái gì mà lâu thế hả? Triệu Tử Thiêm cười hòa hoãn. Vừa rồi ra cửa quên mang một thứ, nên phải quay lại lấy. Trợ lý Miên Miên dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Triệu Tử Thiêm lại đang nói dối. Bởi vì đến hiện tại khi ngồi vào trong xe rồi, Triệu Tử Thiêm vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía căn nhà còn sáng đèn kia, cười đến ngọt ngào. Trợ lý Miên Miên trầm giọng. Cậu còn nói dối tôi. Triệu Tử Thiêm ho nhẹ một tiếng. được rồi, là cái vị kia không chịu để cho tôi đi. Trợ lý Miên Miên nghe Triệu Tử Thiêm nói đến thế, liền thao thao bất tuyệt. Các cậu tốt nhất nên để ý một chút cho tôi, đừng tới chuyện kia giải quyết xong rồi thì người ta sẽ không tiếp tục theo dõi các cậu. Đây chính là lý do mà Triệu Tử Thiêm không muốn nói cho Miên Miên rằng Lương Đông ở nhà mình. Bởi vì mỗi lần cậu lên tiếng nói là y như rằng trợ lý Miên Miên, cô gái chưa có bạn trai này lại bắt đầu tỏ ra ghen tị với cậu. Triệu Tử Thiêm chống tay lên trán cười khổ. Vẫn là ở với lời lớn nhà cậu tốt hơn. Tuy rằng có hơi nói nhiều một chút, có hơi dính người một chút, có hơi ghen tuông một chút, nhưng dù sao vẫn là trong tầm có thể chấp nhận được của cậu. Có điều Triệu Tử Thiêm lại không thể nhận ra một điều rằng Miên Miên chỉ là nói thêm có vài câu thôi, cậu đã đau đầu không muốn nghe rồi. Nhưng mà Lương Đông nói nhiều vô cùng, mỗi lần cậu đều có thể ở bên cạnh hắn chăm chú lắng nghe. Cho dù chuyện đó là chuyện cậu sớm đã biết, hay cho dù chuyện đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, thì chuyện Triệu Tử Thiêm chấp nhận được. Dường như đối với Lương Đông, chắc có chuyện gì là nằm ngoài vòng chấp nhận của Triệu Tử Thiêm cả. Nhất Lộ Hướng Nam là một bộ phim mạng điện ảnh do tập đoàn Ca đầu tư. Đây là một bộ phim hành trình kể về một học bá cao lãnh tên là Đồ Du Du do Triệu Tử Thiêm đóng. Đồ Du Du do mới thất tình với bạn gái liền muốn đi du lịch một mình. Không ngờ trên đường lại gặp phải bảo an Lục Cửu do Trương Hiểu Lâm thủ vai. Hai người họ từ xa lạ thành quen biết, vượt qua khó khăn, biến nguy thành an. Do đây là một bộ phim hành trình, chủ yếu nhằm quảng bá phong cảnh mỹ lệ của thôn Thái Đầu Nguyên, thế cho nên đa phần là phải di chuyển rất nhiều. Nữ chính rất ít xuất hiện, vì vậy bộ phim này mới không có cảnh hôn môi. Chủ yếu là cảnh Triệu Tử Thiêm và Trương Hiểu Lâm cùng nhau xuất hiện. Buổi khai máy đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi. Triệu Tử Thiêm tối ngày hôm đó cùng cả đoàn làm phim đi ăn cơm một bữa. Đạo diễn Đàm Mâm đã ngà ngà say, lúc này nói năng cũng không mấy rõ ràng. Triệu Tử Thiêm, tôi nghe nói cậu cùng Lương Đông có quan hệ rất tốt phải không? Triệu Tử Thiêm vẫn bình thản ăn. So với người khác quả thật có tốt hơn một chút. Đàm Mâm gật gật đầu. Tôi nghe nói cậu ta trong giới rất bí ẩn, có phải là phía sau có người chống lưng? Triệu Tử Thiêm im lặng không nói. Đàm Mân liền truy hỏi đến cùng. Cậu và cậu ta cùng sống chung một nhà hả? Triệu Tử Thiêm có điểm bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Không có, nhà đông ca ở trường X, nhà tôi ở trường Y, căn bản là trái ngược đường nhau. Đàm Mân lại hỏi. Có phải lần đó sinh nhật Lương Đông có một vị giám đốc công ty giải trí nào đó cũng đến tham dự hay không? Triệu Tử Thiêm chỉ cười ha ha không nói. Đàm Mân cũng đã say rồi cho nên hiện tại liền ngủ gục ở trên bàn. Biên kịch Lý Thành ngồi bên cạnh cũng tò mò về Lương Đông nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm. Tôi nghe nói cậu và Lương Đông cùng học chung một trường đại học đúng không? Bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch lần đó cũng là do Lương Đông kéo cậu vào đoàn làm phim. Hai người các cậu hoặc là quan hệ cũng không tầm thường nhỉ? Triệu Tử Thiêm ngoài cười lớn cũng chẳng biết làm gì khác. Cậu cảm thấy mấy người này lại đang cố ý muốn dò hỏi mối quan hệ giữa cậu và Lương Đông. Triệu Tử Thiêm nhanh ý khoác vai Trương Hiểu Lâm ở bên cạnh. Quan hệ đương nhiên không phải tầm thường, giống như tôi và Lâm đệ đệ cũng vậy đấy. Cậu ấy chẳng phải là do tôi kéo vào đoàn làm phim hay sao? Mọi người càng nhắc đến chuyện của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm càng lảng tránh, đến khi không thể nói được nữa, liền đứng dậy trốn về trước. Lúc cậu và trợ lý Miên Miên ngồi trên xe, Miên Miên còn không quên nói bóng gió với cậu mấy câu. Tiếng lành cũng đồn xa đấy chứ, đồn đến tận Hồ Nam này. Triệu Tiểu Thiêm nhăn nhó im lặng ngồi ở một bên. Đúng lúc này điện thoại di động của Triệu Tiểu Thiêm liền vang lên. Trợ lý Miên Miên nghe thấy tiếng chuông, liền phản xạ nhìn sang bên cạnh. Mắt thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng chữ đồng to tướng, liền nhìn đến Triệu Tiểu Thiêm. Triệu Tiểu Thiêm ho nhẹ một cái, cuối cùng liền nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe. Đâu mà? Liền đồng ở bên này vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Tiểu Thiêm, lòng liền mềm nhũn. Bảo bối, đã ăn cơm chưa? Triệu Tiểu Thiêm cố gắng thấp giọng không muốn để cho trợ lý Miên Miên nghe được cuộc nói chuyện của cậu. Ăn rồi. Liền đồng thấy giọng nói sốc nhỏ như mình khác lại liền sinh nghi. Em bị ốm rồi đúng không? Triệu Tiểu Thiêm rất nhanh đáp. Không có, vẫn còn khỏe lắm. Liền đồng nhíu mày. Vậy tại sao giọng nói lại khác như thế? Triệu Tiểu Thiêm hắng giọng nói lớn hơn một chút. Nha, có khác sao? Liền đồng im lặng một hồi rồi hỏi tiếp. Thức ăn có hợp khẩu vị hay không? Triệu Tiểu Thiêm gật đầu khẽ cười ngọt ngào. Có vài món ăn còn không quen, còn lại đều ăn được hết. Liền đồng bên này đau lòng. Không quen thì đừng ăn, sợ lỡ đau bụng thì không tốt. Triệu Tiểu Thiêm lại gật đầu. Biết rồi. Liền đồng đứng dựa vào cửa sổ nhìn xa xăm. Thời tiết bên đó thế nào? Anh vừa rồi xem TV nói Hồ Nam có mưa đấy. Triệu Tiểu Thiêm nhìn mưa lớn ở bên ngoài. Nước mưa hầu như làm mờ đi tấm kính ở bên cạnh. Nhưng mà Triệu Tiểu Thiêm không muốn để cho Lương Đông lo lắng. Chính vì thế liền nói dối. Chỗ này không có mưa, thời tiết vô cùng đẹp. Chỉ là có một chút hơi lạnh mà thôi. Lương Đông hơi nhăn mày. Buổi tối đi ngủ mặc thêm áo len vào. Chăn không đủ thì nhớ nó phục vụ phòng mang chăn lên. Lúc đi ngủ thì nhớ đóng cửa sổ cẩn thận, đừng để gió lùa vào phòng có biết chưa? Lương Đông biết Triệu Tiểu Thiêm không có thói quen mở điều hòa khi đi ngủ. Nếu là mùa hè, Triệu Tiểu Thiêm nhất định sẽ mở một cánh cửa sổ. Nhưng mà người nào đó là rất hút mũi. Thế cho nên, mỗi lần ngủ đều là phải bật quạt số to nhất. Sau đó, liền trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, tránh cho bị mũi chích. Triệu Tiểu Thiêm ở bên này, nghe những lời nói lo lắng kia của Lương Đông. Nhìn không được, cởi đến hai mắt hiếp lại. Bộ dạng giống như là người mới được người ta tỏ tình, tai cũng ửng hồng hết cả lên. Đã biết rồi. Triệu Tiểu Thiêm vừa cướp máy, trợ lý Miên Miên ngồi bên cạnh liền biểu môi tỏ vẻ ghét bỏ. Mấy người này cứ làm như là không gặp nhau một ngày liền không chịu được, nhất định phải gọi điện đến hỏi han. Đường đường đều là con trai với nhau, có người nào như Triệu Tiểu Thiêm? Lưu Đạo vừa mới gọi điện tới liền thay đổi thái độ. Rõ ràng vừa rồi đối với cô còn là một bộ dạng bực bội không mấy quan tâm, thế mà hiện tại Lương Đông mới chỉ gọi điện tới thôi liền biến thành người khác. Thật giống như là con gái mới lớn bẽn là bẽn lẽn. Triệu Tiểu Thiêm bắt thấy trợ lý Miên Miên định lên tiếng, liền mở miệng cắt lời luôn. Miên tỷ, ngày mai mấy giờ quay? Trợ lý Miên Miên liếc Triệu Tiểu Thiêm một cái mới nói. Ngày mai 5 giờ sáng, dậy sớm một chút đi. Triệu Tiểu Thiêm gật đầu. Miên Miên ngồi bên cạnh vẫn là nhìn không được, phải đưa tay đến trước mặt Triệu Tiểu Thiêm. Đưa điện thoại đây tôi giữ cho cậu. Dù sao thì trong thời gian quay phim, tuyệt đối không được sao nhãng. Triệu Tiểu Thiêm mở lớn hai mắt, vội vàng lắc đầu không đồng ý. Không cần, tôi nhất định sẽ không mất tập trung. Trợ lý Miên Miên kiên quyết. Cậu là sao không được nói chuyện với Lương Đông sao? Dù sao cũng chỉ có một tuần mà thôi, cũng không phải một tháng. Một tuần không nói chuyện với cậu ta thì cậu chết hả? Triệu Tiểu Thiêm cầm chắc điện thoại trong tay. Này! Trợ lý Miên Miên liên tục thổi gió bên tai Triệu Tiểu Thiêm. Tôi nói cho cậu biết như vậy là tôi muốn tốt cho cậu đấy. Đàn ông ấy mà, nếu cậu lúc nào cũng dính chặt lấy người ta nhất định sẽ chán ghét cậu. Một người khôn ngoan là phải biết thắt dây đúng mức độ. Nếu như chặt quá, sẽ làm cho đối phương bị đau. Nếu như lỏng quá, sẽ làm cho đối phương chảy mất. Triệu Tiểu Thiêm im lặng suy nghĩ. Xét thấy lời Miên Miên nó cũng có lý. Nhưng mà cậu vẫn là do dự không chịu đưa điện thoại cho Miên Miên giữ hộ. Trợ lý Miên Miên nhanh tay giật lấy điện thoại của Triệu Tiểu Thiêm cất vào trong túi sách của mình. Còn do dự cái gì nữa, cứ đưa đây tôi sẽ bảo quản giúp cho cậu. Một tuần không nói chuyện với cậu, tôi đảm bảo Lương Đông nhất định sẽ nhung nhớ cậu. Càng nhung nhớ sẽ hiểu ra được thiếu cậu nên không thể vui vẻ trải qua quãng thời gian tiếp theo, cho nên sẽ không có chuyện Lương Đông quên cậu đâu. Triệu Tiểu Thiêm có điểm không tin cho lắm hỏi. Có thật là như vậy không? Đông ca có thật là sẽ không quên đúng không? Trợ lý Miên Miên nhíu mày. Đông ca nhà cậu không nói chuyện với cậu một tuần thì sẽ quên cậu hả? Trệ Tử Thiêm nghe thấy câu kia liền gấp gáp phản bác. Đồng ca bác không phải như vậy đâu. Trợ lý Miên Miên buồn cười. Đó, câu hỏi của cậu, tự cậu trả lời được rồi. Những lời trợ lý Miên Miên nói hoàn toàn không sai. Có điều Miên Miên là muốn trong khoảng thời gian này cô không cảm thấy khó chịu với mặt ưng ưng ái ái của hai người. Thế cho nên mới muốn lấy điện thoại của Trệ Tử Thiêm. Điện thoại di động này là vật truyền tin duy nhất của bọn họ hiện tại. Bây giờ nó ở trong tay cô rồi thì quyền phát sinh sát cũng là do cô nắm. Trợ lý Miên Miên vừa còn nhớ rõ chuyện bức ảnh ở KTV lần trước. Lưu đâu cô biết phải cái thứ gì, liền chỉnh cô đến thê thảm. Sáng sớm có 10 cuộc điện thoại gọi đến máy của cô, nhưng toàn bộ đều nói gọi là nhầm số. Đến trưa, liền nhận được cuộc điện thoại của cục dân chính, cục cảnh sát, cục điện ảnh. Ngay cả nơi thu tiền điện, tiền nước rồi đến ngân hàng, bên nhà đất cũng gọi điện nói cô cần đến đó xác minh một số thứ. Lúc đến nơi rồi, thì người ta nói là hiểu lầm đã được giải quyết. Đáng sợ hơn nữa, không biết ai lại mạo danh văn phòng chính phủ, gọi điện đến đây hỏi han cô một vài chuyện, khiến cho cô, tuy rằng một thân trong sạch không thẹn với lòng, phải sung sảy đến mức hai chân đứng không vững. Ngày thứ nhất, Trị Tử Thiêm quay phim rất thuận lợi. Có một số người hâm mộ đến tận trường quay để chụp hình, rồi nói chuyện. Trị Tử Thiêm vui vẻ nói vài câu với bọn họ. Cuối cùng, lại bị đạo diễn gọi vào cảnh quay. Cảnh quay này là cảnh Trị Tử Thiêm đạp xe đạp đi trên đường. Bởi vì cậu muốn diễn cảnh chân thực nhất, cho nên đã cho rất nhiều đồ đạc vào ba lô để đeo trên lưng. Lúc kết thúc ghi hình là 11 giờ đêm. Trị Tử Thiêm mệt đến mức chỉ muốn ngủ. Nhưng mà theo thói quen, vẫn là đưa tay sờ túi quần kiếm điện thoại đi gọi cho lưng đâu. Sờ hở túi quần lên túi áo, cứ tự mình là mất điện thoại. Lúc này mới chợt nhớ ra, điện thoại đã giữ, đưa cho Miên Miên giữ rồi. Trị Tử Thiêm nhớ lưng đông lắm. Chính vì vậy liền chạy sang phòng của Miên Miên gõ cửa. Miên tỷ à, có thể đưa điện thoại cho tôi một chút được không? Trợ lý Miên Miên liếc nhìn người trước mặt một câu rồi đóng cửa. Cậu có phong độ một chút đi. Trị Tử Thiêm kết quả là thở dài trở về phòng. Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được. Hình của Lương Đông đã lưu hết ở trong máy điện thoại. Bây giờ trên người cậu lại chẳng có tấm hình nào của hắn cả. Trị Tử Thiêm đột nhiên ngồi bật dậy, bước xuống giường. Lục lật một hồi rồi cuối cùng lấy ra khỉ vàng nho nhỏ mà đợt trước Lương Đông tặng cho cậu, xoa xoa một hồi. Cứ như vậy Trị Tử Thiêm nắm chặt khỉ nhỏ ở trong tay, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày thứ hai, Lương Đông giống như là trong trạng thái dây đàn sắp đứt. Cả ngày tập kịch tốt nghiệp đều trưng ra bộ mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Hắn đã gọi điện cho Trị Tử Thiêm vô số cuộc, nhưng kết quả người tiếp điện thoại đều là Miên Miên. Lương Đông nhận lúc giờ nghỉ trưa gọi thêm một cuộc nữa. Dĩ nhiên thì người nghe vẫn không phải là sóc nhỏ nhà hắn. Chờ tôi nói chuyện với Đại Thiêm. Trợ lý Miên Miên đắc ý nói. Cậu ấy đang quay phim, không có thời gian sẵn để nói chuyện với cậu. Trị Tử Thiêm ở bên này đang ủ rũ, ngồi ở một chỗ chống tay lên cằm đợi nhân viên đi mua đồ ăn trưa về. Mặt thấy trợ lý Miên Miên đang nói chuyện điện thoại với ai đó bằng điện thoại của mình, liền vội vã đứng dậy bước nhanh về phía cô nói lớn. Ai gọi tới vậy? Trợ lý Miên Miên mặt không biến sắc, đáp một câu rồi cúp máy. Đại Hắc gọi, nó đang trên đường đưa thức ăn về. Trị Tử Thiêm thở dài một hơi rồi quay lưng ngồi về chỗ cũ. Lưu Đồng nghe thấy rất sợ sàng lời nói của sóc nhỏ nhà mình. Bốn chữ kia làm cho toàn thân hắn ngứa ngáy không thôi. Lưu Đồng nhắn lại số của Trị Tử Thiêm khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc. Thuê bao. Ngày thứ ba, Trị Tử Thiêm vẫn mang theo khỉ vàng nhỏ đi quay phim cùng. Đến giờ giải lao liền bỏ nó ra ngắm ngắm vút vút. Đến khi vào cảnh liền cất cẩn thận ở trong túi quần. Trợ lý Miên Miên nhìn một màn này lại cảm thấy hạ hê vô cùng. So với những chuyện trước đây Lương Đông gây ra cho cô thì đây cũng xem như là sự trả lại. Miên Miên biết Trị Tử Thiêm chính là điểm yếu của Lương Đông. Muốn dạy cho Lương Đông một bài học, chi bằng cứ nhắm vào Trị Tử Thiêm mà ra tay. Buổi ghi hình hôm nay đến 2 giờ sáng mới kết thúc. Trị Tử Thiêm cả người nhức mỏi, chỉ muốn gọi điện cho Lương Đông làm nũng một hồi. Nhưng mà bây giờ điện thoại không có. Cậu không phải là không nghĩ đến chuyện mượn điện thoại của người khác gọi cho Lương Đông, nhưng mà Miên tỷ mấy ngày nay gần đây theo dõi cậu rất sát. Để việc chạm vào điện thoại một giây tôi cũng khó, chứ đừng nói là có thời gian nhấn số điện thoại của Lương Đông. Ngày thứ tư, Lương Đông tưởng chừng như mình sắp phát điên rồi. Lúc diễn tập cảnh hôn môi với nữ chính, còn biết hắn suy nghĩ cái gì, liền đẩy mạnh cô ấy sang một bên, gương mặt tức giận đùng đùng rời đi. Buổi tối khi về nhà bỏ điện thoại ra xem một hồi. Hắn mấy ngày nay chỉ biết theo dõi mạng xã hội để biết tin tức của bảo bối nhà hắn mà thôi. Có hàng nghìn tin nhắn của fan hâm mộ gửi đến cho Lương Đông, nhưng Lương Đông từ trước đến nay không bao giờ đọc. Nhưng mà hôm nay Lương Đông lại chịu đọc tin nhắn của một người. Ba ba, anh nhìn em một chút có được không? Ba ba, đọc tin nhắn của em đi. Ba ba, ba ba, ba ba. Ba ba, em gửi hình đại thêm cho anh xem. Quả nhiên Lương Đông đã lật bài tài khoản Đông Đông Thêm Thêm này. Người nào rất nhanh gửi đến một loạt hình ảnh của Triệu Tử Thi mà cô chụp lại được ở hậu trường mấy ngày hôm nay. Những tấm hình nào của Triệu Tử Thi được gửi đến đều có thông báo đã xem của Lương Đông. Lương Đông ngồi lưu lại toàn bộ hình ảnh của Triệu Tử Thi về máy của mình. Đến khi phía bên dưới gửi đến một tin từ tài khoản Đông Đông Thêm Thêm nói Lương Đông có thể nói trả lời cô ấy về câu hay không, thì Lương Đông đã sớm rời khỏi Weibo rồi. Ngày thứ năm, Triệu Tử Thi liền được chủ tài khoản Đông Đông Thêm Thêm cầm điện thoại tới đưa cho Triệu Tử Thi xem những dòng tin nhắn hôm qua. Mặc dù Lương Đông không có trả lời bất cứ câu nào, Triệu Tử Thi chỉ nhìn thấy một dấu tích thông báo đã đọc, rồi trong lòng liền nhảy nhót liên hồi. Triệu Tử Thi biết Lương Đông hầu như không đọc mấy tin nhắn Weibo của người hâm mộ, nhưng mà hôm nay hắn lại chịu đọc tin nhắn của cô gái này từ đầu đến cuối, chỉ vì tin nhắn đó có chứa hình ảnh của cậu. Triệu Tử Thi âm thầm nhảy nhót. Lời lỡ nhà cậu nhất định lại giống như trợ lý Miền Miền nói, nhớ nhung cậu đến phát điên rồi. Chính vì chuyện này mà ngày hôm nay Triệu Tử Thi đã thay đổi thái độ với Miền Miền. Mấy ngày đầu cô ấy tịch thu điện thoại của cậu, cậu đều là dùng bộ mặt nặng nhẹ đối diện với cô ấy. Bây giờ thì khác, rồi một tiếng Miền Tỷ, hai tiếng Miền Tỷ, lôi lôi kéo kéo lấy lòng cùng thôi. Ngày thứ sáu, Liên Đồng đứng ở trước lịch tre tường nhìn chăm chăm từ con số. Hắn 6 ngày này chỉ được nhìn thấy Triệu Tử Thi qua mạng xã hội, quả thật là bức ép hắn sắp nổ tung mất. Bảo bố nhà hắn rất nhanh sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về với hắn. Đường đồng tối hôm ấy nằm mơ, Triệu Tử Thi trở về đứng trước mặt hắn, thế nhưng lại không mặc đồ, liên tục nói nhớ hắn, muốn hắn. Hắn còn mơ vô cùng chân thực, hắn tùy ý thao túng lộng hành, tùy ý nắm lấy eo nhỏ của người nào đó đưa đẩy tới trong phòng khách, vào đến phòng ngủ, tự trong phòng ngủ ra đến ban công. Sau đó hắn lơ đãng đưa mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ra xe ô tô ở dưới lòng đường chỉ bé bằng một hộp phấn. Kết quả không biết làm sao lại bất cẩn trượt chân nhào ra khỏi ban công. Liên Đông từ trong cái ác mộng khi tỉnh dậy, cả người mồ hôi ướt đẫm. Tiểu Đông Đông đang trong trạng thái cứng cứng giật thẳng, thấy là tuổi hôm ấy lừa lớn đáng thương, đã phải tự mình đồng thủ ngày qua ngày để đến khi sắp nhỏ nhà mình trở về. Ngày thứ bảy, bộ phim chi tích đóng máy lúc 8 giờ tối. Triệu Tử Thi trong lòng bồi hồi vô cùng, ngày mai là có thể trở về với Lương Đông rồi. Trợ lý Miên Miên đóng vai người xấu, liền đóng đến cùng. Cô cố tình đặt vé máy bay trở về lúc 7 giờ tối ngày hôm sau. Triệu Tử Thi khi ấy cầm vé máy bay liền tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Tại sao không đặt vé về buổi sáng? Tại sao mãi đến 7 giờ tối mới trở về? Miên Miên thản nhiên nói. Buổi sáng sớm đã hết vé, nếu cậu muốn về sớm một chút, mẹ có cần thuê phi cơ riêng cho cậu hay không? Dĩ nhiên số tiền cũng không hề nhỏ đâu. Miên Miên đến trung tâm lý của Triệu Tử Thi. Cô biết người này bằng tính tiết kiệm, làm sao dám bỏ tiền ra thuê phi cơ riêng trở về chứ? Triệu Tử Thi bực bội. Không cần, ngày mai tôi tự đón xe khách trở về. Trợ lý Miên Miên vỗ vàng cản Triệu Tử Thi lại. Ê, vé mua rồi cũng không thể trả lại, cậu lại muốn bỏ phí tấm vé này sao? Triệu Tử Thi hừ hừ thở dốc. Kết quả vẫn vì tiết tấm vé máy bay mà ở lại Hồ Nam thêm vài tiếng. Triệu Tử Thi trong tối ngày hôm đó được lấy lại điện thoại. Lúc cậu định gọi điện cho Lương Đông lại bị trợ lý Miên Miên ngăn lại. Này Đại Thiêm, cậu đâu có gọi cho Lương Đông vội. Triệu Tử Thi nhíu mày. Tại sao chứ? Trợ lý Miên Miên cười xấu xa. Tôi nói cậu đã nhịn 7 ngày rồi, chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi là có thể trở về rồi mà không nhịn được nữa hay sao? Đừng có gọi điện cho Lương Đông bây giờ, ngày mai trở về đến nhà của cậu ta cho cậu ta bất ngờ, có phải là hay hơn không? Triệu Tử Thi im lặng nhìn trợ lý Miên Miên một hồi, cuối cùng liền gật đầu rồi đi vào bên trong phòng của mình. Triệu Tử Thi ngồi ở giữa giường, điện thoại cũng đã ở đó. Cậu hiện tại quả thật muốn gọi cho lời lớn nhà mình ngay, nhưng suy đi tính lại, không gọi vẫn là tốt hơn. Lời của Miên Miên nói không hề sai, thắt dây phải có mức độ, không được chặt quá, cũng không được lỏng quá. Lần đầu vừa ngồi xem tivi vừa mỉm cười. Bà bố nhà hắn ngày mai nhất định trở về. Lương Đông định cầm điện thoại gọi cho Triệu Tử Thi, nhưng mà vừa ấn số liền tắt đi. Bởi vì hắn nghĩ bây giờ Miên Miên vẫn là người giữ điện thoại, hắn gọi đến cũng chỉ tự làm cho bản thân thêm bực bội khó chịu mà thôi. Sáng hôm ấy có buổi tập kịch,

Em số cuộc là đang nghĩ cái gì thế hả? Anh quả thật không ngờ em lại dám làm như vậy. Chị Tử Thiên mím chặt môi, nước mắt từ bên khóe mắt chảy xuống. Cậu hiện tại rất muốn tựa vào lòng ngực Lưng Đông, nhưng đấy cuối cùng vẫn là không dám. Trước sau chị ngồi như vậy đáng thương nhìn hắn. Lưng Đông nhịn không được nữa, vội vã ôm lấy Trì Tử Thiên vào lòng, giọng nói cũng dịu đi một chút. Tại sao lại ngu ngốc đến mức tự làm mình bị thương hả? Trì Tử Thiên vỡ òa, đầu nhỏ liên tục cọ vào lòng ngực, nức nở đến mức không nói được câu nào. Lưng Đông cảm nhận được bờ vai của Trì Tử Thiên không ngừng run rẩy, hắn đã đưa tay vỗ nhẹ trấn an. Lần sau đừng có làm như vậy nữa, có biết chưa? Trì Tử Thiên cứ như vậy không dám ngẩng đầu lên nhìn Lưng Đông mấy một cái. Lưng Đông cả người mềm nhũn. Một lần sau nhỏ nhà hắn bày ra bộ dạng yếu đuối thế này là y như rằng Lưng Đông không thể lạnh lùng với cậu quá 3 phút. Lưng Đông giọng nói mang theo tia dỗ dành. Bảo bối, em lần sau tuyệt đối không nên làm như vậy. Làm như vậy rồi anh thật sự rất đau lòng. Trì Tử Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lưng Đông, gương mặt đã sớm bị nước mắt làm cho lem luốc hết cả. Cái miệng nhỏ chua về phía trước, vẫn không quên hỏi hắn có phải thật là như vậy. Lưng Đông thở dài, đưa tay lau nước mắt cho Trì Tử Thiên đáp. Là thật. Ngày hôm qua nhận được tin em bị tai nạn, anh nghe cả đến đèn đỏ cũng dám vượt. Trì Tử Thiên dùng hai tay bao lấy má Lưng Đông, ngẩng đầu chạm môi vào môi Lưng Đông một cái thật nhẹ. Có cảm giác như Trì Tử Thiên không dám hôn lâu, cậu cũng dám hôn thật sâu. Cậu vẫn sợ Lưng Đông chẳng qua chỉ là nói như vậy cho cậu ngừng khóc mà thôi. Thế cho nên nụ hôn kia rất nhanh đã kết thúc rồi. Thật xin lỗi. Lưng Đông ngây người. Đây là lần đầu tiên Trì Tử Thiên nói lời xin lỗi với hắn. Lưng Đông nhìn thấy ánh mắt mở to ngập nước, mang theo tia hoảng loạn kia của Trì Tử Thiên, trong lòng liền biết bảo bối nhà hắn quả thực đang rất ăn năn. Cái ánh mắt kia đúng là làm cho hắn trầm mê. Hắn theo đó cũng gấp gáp cùng sự lo lắng của cậu. Hắn nhìn không được muốn bao bọc bảo hộ thật nhiều. Được rồi Đại Thiên. Trì Tử Thiên lại đặt một nụ hôn nữa lên môi của Lưng Đông. Chỉ là môi chạm môi dừng lại trong vài giây, chỉ là im lặng đợi Lưng Đông đáp lại cậu. Lưng Đông đưa tay về phía sau gáy của Trì Tử Thiên. Hắn không dám dùng lực quá mạnh. Cả quá trình hôn môi kia diễn ra vô cùng cẩn thận, chậm rãi. Đầu lưỡi quen thuộc nhẹ nhàng tách mở đôi môi của Trì Tử Thiên. Trì Tử Thiên cũng theo đó đáp trả. Cứ như vậy phụ thuộc vào sự dẫn dắt của Lưng Đông. Cho đến khi Lưng Đông cảm giác được bị mặn mới hơi dừng lại nghiêng người sang nhìn người đối diện. Làm sao lại khóc nữa? Trì Tử Thiên vội vàng đưa tay lên lau nước mắt. Người ta lại đau lòng. Lưng Đông cười khổ, kéo Trì Tử Thiên vào lòng. Làm sao vẫn còn chưa chịu hết đau lòng đây? Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ có một tiếng duy nhất phát ra từ cái bụng nhỏ của người nào đó. Lưng Đông cúi đầu nhìn chằm chằm bụng nhỏ của Trì Tử Thiên. Trì Tử Thiên đáng thương đưa tay lên xoa bụng. Từ buổi tối ngày hôm qua đến giờ rồi. Lưng Đông bật cười ha ha. Được rồi, anh bây giờ đi làm thủ tục xuất viện, sau đó liền đưa em đi ăn. Lúc Lưng Đông ra khỏi phòng bệnh, Trì Tử Thiên tự động rút ống kim tiêm ở trên tay ra, rồi đứng dậy thay quần áo. Trì Tử Thiên chân tay không hề bị làm sao, chỉ duy nhất vùng trán bị va đập nên có vết thương để lại. Khi Trì Tử Thiên mặc áo vào, có chạm phải vết thương, liệt đau đến nhăn mặt nhíu mày, phải dừng lại một chút. Cậu cười khổ, tự nghĩ trong lòng rằng làm như vậy coi như cũng đáng. Một bước này của cậu hẳn là không sai lầm. Nói Trì Tử Thiên ngốc nghếch quả đúng không sai. Lương Đồng buổi tối ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi ăn đêm kia với tổ kịch, sẽ đi đến nhà của Trì Tử Thiên làm lành. Trì Tử Thiên căn bản là không phải dùng đến biện pháp này. Cứ coi như đây là một trừng phạt nho nhỏ đối với Trì Tử Thiên vì việc đã làm cho Lương Đồng lo lắng suốt mấy ngày. Lương Đồng làm thủ tục xuất viện, định đi vào phòng bệnh gọi Trì Tử Thiên ra. Ai ngờ sóc nhỏ nhà hắn đã quần áo chỉnh tề, đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Vừa mới rồi người nào đó còn khóc lóc đến mức đáng thương, bây giờ lại trở thành một bộ dạng hớn hở đứng ở phía trước nhìn hắn mỉm cười. Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Lương Đông cảm thấy dáng người nhỏ bé kia đột nhiên được bao bọc bởi một luồng ánh sáng nhẹ. Trì Tử Thiên đứng ở dưới gốc cây, nắng vàng xuyên qua từng khe lá chiếu vào đúng chỗ cậu đứng. Cả một khoảng trống mặt đường chỉ có duy nhất chỗ của Trì Tử Thiên là nổi bật.